Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 54 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không bao lâu, Ôn Thái Phó liền cùng với Dương Đề Học cùng nhau lại đây. Thật là ngại quá, lão phu làm các vị đợi lâu rồi. Mới vừa rồi, lão phu mới cùng với Dương Đề Học cùng nhau hạ triều. Ôn Thái Phó tiến vào đại sảnh, liền cười ha hả mà nói. Một vị sơn trưởng mới nói, Ôn Thái Phó, ngài sao mà lại nói vậy chứ? Ngài có chuyện quan trọng trong người, chúng ta chờ thêm một chút, có quan hệ gì đâu. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta cũng vừa đến không lâu. Một vị khác không có cam lòng yếu thế mới lập tức tiếp nhận đề tài. Đa tạ các vị thông cảm, mời ngồi đi, chỗ này của lão phu còn có một tin tức muốn nói cho các đại gia. Ôn Thái Phó ngồi xuống ở trên đầu, nhìn quét qua một chút mọi người ở đây. Hôm nay, Lâm Triều, lễ bộ thượng thư thượng tấu, Diệt Tích cùng với Mông Xá sứ đoàn hai nước đã từ quốc gia của bọn họ xuất phát, đang trên đường tới Kinh Thành. Nói vậy, trước tháng 7 đầu tháng 8 là có thể tới rồi. Hai nước bọn họ là nước láng giềng của Đại Ngụy ta, vô cùng tôn sùng văn hóa của chúng ta. Lần này hai nước mang theo 5 học sinh tới Kinh, đến lúc đó nói vậy sẽ yêu cầu luận bàn một chút. Còn thỉnh các vị trở về từng người, chọn lựa một người học sinh ưu tú, đưa vào trong quốc tử giám để mà tiến học. Thái Phó Đại Nhân, xin thứ cho tại hạ ngu muội, học sinh này vì sao phải đưa vào trong quốc tử giám chứ? Tuy rằng chúng ta học nghệ không tinh, nhưng nếu là quân lực toàn thư viện, nói vậy một hai người vẫn có thể bồi dưỡng ra. Y Xuyên thư viện, Doãn Sơn Trưởng có một chút không phục. Thư viện bọn họ mấy năm nay trên khoa cử rất có nhiều thành tựu, dựa vào cái gì công lao đều cho quốc tử giám chiếm sao? Dương Đề Học vừa nghe căm tức nhìn Doãn Sơn Trưởng. Làm càn, ngươi dám nghi ngờ quyết định của Thái Phó Đại Nhân sao? Dương Đề Học không có thể như thế. Ôn Thái Phó mới lắc đầu. Chúng ta luôn là dạy dỗ học sinh phải cần học hảo vấn. Cái này không hiểu, đương nhiên liền phải hỏi. Vị này chính là Doãn Sơn Trưởng sao? Lão phu nếu mà muốn nói, nhóm học đến từ quốc tử giám tiến học, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì có một thứ. Chỉ có ở quốc tử giám mới học được, các ngươi biết đó là cái gì không? Các vị sơn trưởng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có quá minh bạch là cái thứ gì. Lúc trước, khi bọn họ thiết lập thư viện, tất cả chương trình học đều là dựa theo quốc tử giám tới sắp đặt. Như thế nào sẽ chỉ có thể ở quốc tử giám mới học được chứ? Ôn Thái Phó, nếu Hạ Quan đoán không sai, ngươi nói chính là thể dục khóa sao? Sở Từ đoán được, chỉ có cái này mới mở sau này. Ôn Thái Phó vuốt vuốt chòm râu, vừa lòng mà cười. Sở Tư Nghiệp nói không sai, lão phu chỉ muốn nói là cái thể dục khóa này. Mới nghe Nhiên Nhi về nhà mà nói tới, lão phu còn không biết đây là cái thứ gì. Sao lại thấy y đánh một bộ quyền cước công phu, lão phu mới có thể biết được. Hóa ra thể dục khóa này chính là dạy nhóm học tử rèn luyện thân thể. Chương trình học tập đều là quyền cước công phu. Chính là chúng ta văn nhân học cái gì quyền cước công phu chứ? Đây đều là võ nhân nên học chứ. Nhắc tới văn nhân, trên cơ bản là dùng tay trói gà không chặt. Nếu cái nhóm thư sinh mỗi người quyền cước lợi hại, không phải là lộn xộn sao? Cũng không phải. Ôn Thái Phó thật không có ủng hộ. Không biết đại gia còn có nhớ rõ năm Gia Hữu 21 trang thi hội kia. Năm ấy, kỳ lạnh vô cùng, tới tháng 2 vẫn cứ trời giáng tuyết bay không ngừng. Trường thi, khi mà các thí sinh ăn mặc đơn bạc xi mi, chỉ dựa vào một cái chậu than nhỏ sưởi ấm, gió từ trong khe hở thổi vào, quả thật lạnh cho tới xương cốt. Ôn Thái Phó sắc mặt ngưng trọng, ở đây sơn trưởng lớn tuổi một chút đều đã trải qua cái tràng đại tuyết kia, cũng không khỏi nghiêm túc lên. Tràng đại tuyết kia giằng co trong suốt cái thời gian thi hội, ở phía trên trường thi thí sinh đã bị đông chết liền hơn mấy chục người, tổn thương do giá rét càng là đếm không hết rồi. Chỉ có người thể trạng cường kiện thì mới chống đỡ được đến cuối, ngoại trừ chịu một chút phong hàn lại không còn cái chứng bệnh khác. Nếu là các học sinh Đại Ngụy của chúng ta, mỗi người đều có thể trạng cường kiện, sau này chẳng phải là càng có thể gì Đại Ngụy của chúng ta kiến công lập nghiệp sao? Thái phó nói đúng là chúng ta ngu muội. Bất quá, lão phu sở dĩ muốn cho các học sinh của thư viện khác đều đi quốc tử giám, ngoại trừ là cường thân kiện thể, chủ yếu vẫn là học công phu tập cưỡi ngựa, bắn cung quyền cước. Ôn thái phó nói. Sở Từ suy nghĩ một chút nói, Hạ quan đã từng lật xem qua một quyển thư tên là Dị Quốc Chí. Bên trên nói, Diệt Tích cùng chỉ mong xá hai nước vị trí hẻo lánh, dân phong bưu hãn. Cổ nhân đều tập đến một tài hảo công phu. Thái phó chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới làm cho bọn họ tới quốc tử giám học công phu sao? Ôn thái phó có một chút kinh ngạc nói, Sở Tư Nghiệp thật là bác học đa tài. Thư này á chính là một vị thư sinh trong năm Sùng Văn đi theo cái thương đội xuất quan, căn cứ một đường nhìn thấy, nghe thấy viết lên. Bởi vì lúc đó không thể phê thư hào, cho nên không có khắc ấn thành thư, chỉ có mấy quyển viết tay thôi. Lúc trước lão phù may mắn ở trong nhà bằng hữu xem qua, từ đó mà nhớ mãi không quên. Nhưng mà y không lâu liền đã dọn đi rồi, lại không có cơ hội nhìn thấy. Không biết người kia vốn là từ cái nơi nào tìm tới, có thể hay không cho lão phu mượn để đánh giá. Sở Từ có một chút xấu hổ, hắn là một thư sinh nghèo, ở đâu ra nhiều tiền như vậy, khắp nơi đào thư chứ. Thư của hắn đều là Khấu Tĩnh đưa cho hắn. Sách này là một vị bằng hữu đưa cho hạ quan, chỉ là ta trước đó không biết sách này trân quý thế nào, không biết tùy ta đặt ở nơi nào. Chờ ta trở về tìm được rồi, lại bảo Ôn Nhiên mang về cho ngài. Sở Từ có một chút hổ thẹn, hắn thói quen đọc sách, bình thường đều là ngồi chỗ nào, xem liền để chỗ đó, trong viện khắp nơi đều đặt thư của hắn. Hảo hảo, thư ký này ghi lại rất nhiều, phong tục tập quán của rất nhiều tiểu quốc xa xôi, đáng giá để xem đó. Đại gia nếu không có chuyện gì, cũng sẽ giống như là Sở Tư Nghiệp, đọc nhiều một ít thư đi. Ôn thái phó, người thích đọc sách, cuộc đời thích nhất chính là rong chơi trong biển sách. Thái phó đại nhân nói phải, chúng ta là quá kiến thức hạn hẹp đi. Đại gia sôi nổi gật đầu xưng phải. Chuyện đọc sách sau đó mới lại nói, tựa như mới vừa rồi Sở Tư Nghiệp nói như vậy, học sinh triều của ta tuy là văn thải nổi bật, nhưng mà đối với những học sinh ngoại bang đó, chỉ sợ trên vũ lực hơi có chỗ không kịp rồi. Chỉ có học thêm mới có thể làm cuộc luận bàn này mới thất bại. Nói cách khác, đại ngụy của chúng ta mênh mông rộng lớn, để miễn cho bị người chê cười. Thì ra là thế, vừa mới tại hạ có rất nhiều bất kính, mong rằng thái phó đại nhân thứ tội cho. Doãn Sơn trưởng sắc mặt hổ thẹn, đứng lên hướng Ôn thái phó cáo tội. Không sao, ngươi không biết không có tội. Ôn thái phó hào phóng tha thứ cho y. À đúng rồi, bởi vì cái thời gian sứ đoàn tới vừa lúc trùng hợp với chuyện Tế Khổng, cho nên thánh thượng cũng hỏi vài câu. Lão phù liền đem cái chuyện hai ngày trước chúng ta ở chỗ này thương nghị qua, trình nói cho thánh thượng nghe. Thánh thượng nghe xong rất là chờ mong, làm cho chúng ta nhất định phải làm tốt. Làm cho chúng ta nhất định phải làm cho tốt, còn nói là chờ hôm nay kế hoạch thư ra tới, liền đưa một phần đến trong cung đi, để cho hoàng thượng cũng nhìn xem. Sở Tư Nghiệp, không biết kế hoạch kia của ngươi đã viết xong chưa? Lão phu chính là ở chỗ của thánh thượng trước mặt đảm bảo cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng đó. Ôn thái phó cười khanh khách, một câu cuối cùng rõ ràng chính là lời nói vui đùa. Đại gia nghe ra Ôn thái phó trong cái lời nói có ý ngưỡng mộ, xem Sở Tư Nghiệp này quá nhiên lợi hại rồi. Sở Từ trong tay áo lấy ra một phần kế hoạch thư kia, đưa tới trước mặt của Ôn thái phó. Đại nhân, thỉnh xem, đây chính là kế hoạch thư Tế Khổng lần này, tổng cộng có 5 trang, trong đó có vài chỗ hạ quan không có viết tường tận, cho nên đợi một lát nữa, ngài có thể một bên xem, một bên nghe hạ quan giải thích. Như thế rất tốt, lão phu tất là chăm chú lắng nghe rồi, rốt cuộc ngày mai còn phải học cho thánh thượng nghe chứ. Vậy Sở Từ liền biêu xấu, nếu là trong kế hoạch thư này có chỗ không có thỏa đáng, còn thỉnh các vị nhất định phải nói ra. Sở Từ đứng ở chính giữa đại sảnh, hướng tới các vị đang ngồi chắp tay. Mọi người đều biết, Khổng Tử lão nhân gia chính là Chí Thánh Tiên Sư. Chúng ta hiện giờ kế tục học vấn đều là xuất từ một mạch của lão nhân gia. mỗi năm 27 tháng 8 chính là sinh nhật Khổng Phu Tử. Người đọc sách trên dưới cả nước mỗi ngày đều là cần phải thiết trí bàn thờ tế bái Khổng Phu Tử lão nhân gia, mà các nhà thư viện cũng đều phải như vậy. Nhưng mà bởi vì bá tánh nghèo khổ, người đọc sách ở trên đời này vẫn là ít một chút, thế nên ngày nay trong lòng bá tánh cũng không có nhiều cảm xúc. Bởi vì bá tánh khuyết thiếu giáo hóa, cho nên có một chút địa phương dân phong bưu hãn, làm thánh thượng cùng với các vị đại nhân lo lắng không thôi. Nương cơ hội này, Sở Mổ muốn nghĩ ra một chút, nếu mà sinh nhật của Khổng Tử này cũng giống như những ngày lễ hội bình thường khác, được nhiều người biết đến, bá tánh mỗi người trong lòng đều có kính sợ, vậy thì cần gì sầu bọn họ không có chịu giáo hóa chứ. Vì vậy, ta là muốn trước hết mời Ôn Thái Phó, ngài hướng thánh thượng góp lời, đem ngày sinh nhật của Khổng Thánh Nhân cũng thiết lập thành ngày lễ. Ồ, phương pháp này cực diệu nha. Dương Đệ Học nói, tiết này cũng cần có một cái tên, không bằng kiều lễ Giáng sinh như thế nào. Chương 205, kế hoạch thư. Hai đường hắc tuyến trên trán của Sở Từ thiếu chút nữa bị cụ tượng hóa lễ Giáng sinh. Nếu không phải biết Dương Đệ Học là sinh trưởng ở nơi cổ nhân, Sở Từ đều phải cho rằng chính mình gặp phải đồng hương rồi. Bất quá, ngoại trừ hắn, những người khác nhưng mà thật ra tương đối tán đồng. Sinh nhật thánh nhân nhưng mà còn không phải là Giáng sinh sao? Vì thế, các loại khen tặng liền giống như là bông tuyết mạnh mẽ hướng Dương Đề Học. Nói là tên này của y lấy được rất hay đó. Ôn Thái Phó cân nhắc một chút hỏi, Sở Tư Nghiệp là nghĩ muốn hoàng thượng viết thánh chỉ sao? Đem cái ngày này cũng xếp vào trong tiết khánh dân tục, sau này làm cho dân chúng khắp thiên hạ đều đi theo tế Khổng. Đúng vậy, muốn mở rộng sức ảnh hưởng cần thiết là phải làm cho mọi người đều tham dự vào. Chỉ dựa mấy cái nhà thư viện này của chúng ta là căn bản không có làm được bao nhiêu tác dụng rồi. Hơn nữa, hành động này của hoàng thượng cũng có thể thu nạp sĩ tử, làm thiên hạ quy tâm. Ôn Thái Phó trầm ngâm một hồi mới nói, người nói không sai. Hảo, khi mà lão phu ngày mai thượng triều liền hướng thánh thượng đưa ra cái chuyện này, người tiếp tục nói đi. Dần, sau khi mà thiết trí thành tiết, các nhà các hộ đến lúc đó tất phải bái tế. Hạ quan cho rằng hoạt động bái tế này hẳn là làm cho đến long trọng một chút, cho nên lần này tốt nhất là có thể đặc biệt vẽ ra một chỗ dùng để cử hành nghi thức. Sở Từ mới nói, vẽ ra một chỗ sao? Ôn Thái Phó lặp lại một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Đại Học. Này, kinh thành nhưng mà có chỗ nào khá lớn chứ, có thể làm lần này tế Khổng không? Dương Đại Học suy nghĩ nửa ngày mới nói, Nam Giao kinh thành có một mảnh đất trống lớn, nghe nói vốn là chuẩn bị cho tiên thái tử lúc trước dùng để xây hành cung, chính là vừa mới vẽ xong. Tiên thái tử liền đã qua đời. Mảnh đất này người khác không có dám đụng tay, cũng không có người dám hướng tiền đế nhắc tới, liền vẫn luôn hoang phế ở chỗ đó. Hả? Lại không có nơi nào khác sao? Ôn Thái Phó vẫn có một chút kiên kỵ. Tiên thái tử cũng là học sinh của hắn, động vào hành cung quy chỉ sợ quấy nhiễu vong linh. Dương Đề Học mới lắc đầu nói, ở kinh thành này muốn tìm được một mảnh đất trống vốn không có dễ rồi, huống chi vẫn là lớn như vậy chứ. Ngoại trừ cái chỗ này ra, chỉ sợ muốn tìm một mảnh đất trống lớn như vậy chỉ có thể đi ra ngoài kinh tìm thôi. Sở Tư Nghiệp, ngươi muốn địa phương lớn như vậy để làm cái gì? Lão Phu nhớ rõ, lễ bộ nơi đó cũng có một cái đài bái tế, không bằng liền ở chỗ đó đi. Thái Phó, kỳ thật là hạ quan muốn xây dựng là một chỗ văn hóa viên. Địa phương này sau này, ngoại trừ là cử hành nghi thức tế Khổng, còn có thể làm cho kinh thành nhiều thêm một nơi đáng để ngắm cảnh đó. Văn hóa viên sao? Đại gia nhìn nhau, không biết đây là có ý tứ gì nữa. Đúng vậy, văn hóa viên này lấy Nho gia văn hóa là chủ, các nhà văn hóa còn lại là phụ, tái hiện lúc trước trăm nhà đua tiếng rầm rộ. Đây cũng là vì thể hiện tư tưởng của Nho gia. Văn hóa viên này phải có pho tượng tứ thánh tam hiền, còn phải có các loại tranh độc trong thư miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng quan trọng ra. Trừ cái này, còn có thể xây dựng các loại sơn thủy cảnh quan. Cảnh quan này có thể là một phiên bản thu nhỏ của cảnh quan hiện thực. Cũng có thể là cảnh tượng hư ảo nhóm thánh nhân đã dùng bút mực miêu tả qua. Lại ở chỗ này khắc lên những cái lời giáo huấn của tiên hiền hoặc là đề thơ từ văn chương của nhóm văn nhân Mạc Cách, làm cho người ta vừa nhìn đã mắt, đồng thời cũng có thể học được rất nhiều thứ. Mặt khác, còn có thể sáng lập một cái chỗ làm công viên trò chơi, thiết trí nhiều cái loại phương thức trò chơi, thông qua hứng thú để giáo dục chẳng phải là vui sướng. Còn có Sở Từ đứng ở chính giữa đại sảnh đỉnh mạc mà nói. Hắn thần thái tự nhiên đem những cái tư tưởng trong lòng chậm rãi nói ra. Các vị đang ngồi chỗ này đã bị thiết tưởng của Sở Từ làm cho kinh sợ nói không có ra lời. Nếu thật sự có một chỗ như vậy, học sinh thiên hạ này tất nhiên hiểu ý hướng tới. Ngay cả bọn họ gần như chỉ nghe xong cái thiết tưởng này mà thôi, đều đã gấp không có thở nổi rồi, muốn tận mắt nhìn thấy cái địa phương vừa nói này. Sở Tư Nghiệp không hổ là một thế hệ nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất. Trong lòng ý tưởng mới là như vậy, đám người của chúng ta nghĩ cũng không có thể nghĩ được. Bất quá có vấn đề, nói vậy đại gia cũng rõ ràng, hiện giờ cách sinh nhật của Khổng Tử bất quá hơn một tháng. Muốn xây xong một nơi như vậy, há là một chuyện dễ sao? Không biết Sở Tư Nghiệp có hay không, nghĩ đến cái phương pháp nào tốt nhất để mà giải quyết vấn đề bản quan vừa mới đưa ra này. Sau khi mà đợi tâm tình bình phục, Dương Đề Học đưa ra nghi vấn, y tổng cảm thấy ý tưởng này của Sở Từ có một chút không quá đáng tin cậy. Sở Từ mới cười nói, Dương Đại Nhân đưa ra vấn đề này xác thực có khó khăn. Hơn nữa ngoại trừ cái vấn đề này, kỳ thật còn có một vấn đề, đó chính là kiến tạo văn hóa viên này, ngân lượng từ nơi nào mà đến. Triều đại Ngụy của ta tuy rằng mấy năm nay không có chiến tranh, nhưng năm kia một hồi tuyết tai, triều đình còn không có thời gian để thở. Năm nay lại gặp phải một hồi thủy tai, bạc cứu tế này liền đi quốc khố mười chi ba bốn. Hơn nữa năm trước tiên đế đã băng hà, tân đế đăng cơ, đủ loại nguyên nhân cộng vào với nhau lại đi quốc khố 12 chi ba. Hiện giờ quốc khố đã trống không rồi, năm nay thu nhập từ thuế lại còn chưa có thu đi lên. Ở cái thời điểm mấu chốt này, nếu phải hướng thánh thượng đưa ra cái chuyện phát bạc, chỉ sợ sẽ làm cho thánh thượng khó xử thôi. Sở Tư Nghiệp, ngươi đã biết như vậy rồi, có rất nhiều trở ngại, vì sao còn muốn nói ra? Ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa với chúng ta sao? Biết rõ làm không thành còn nói cái gì? Dương Đề Học rất là oán giận. Ôn Thái Phó cúi đầu lật lật cái tờ giấy Sở Từ vừa mới cho hắn. Hắn tổng cảm thấy Sở Từ này không có duyên cớ nói một ít lời vô dụng. Dương Đại Nhân, chớ có sinh khí, hạ quan nếu đưa ra cái việc này liền tự nhiên có biện pháp giải quyết. Chỉ là cái biện pháp giải quyết này còn cần các vị chăm trước cho một chút, cùng nhau định đoạt chứ. Sở Từ hơi mỉm cười, cũng không có đem chuyện y tức giận làm một chuyện. Sở Tư Nghiệp, ngươi đừng cố ấp mở nữa, cứ việc nói thẳng ra. Nhóm sơn trưởng thúc giục, đây cũng đơn giản, nếu muốn trong một thời gian hơn một tháng đem nơi này mà dựng tốt, như vậy liền nhất định phải tìm người hỗ trợ. Người hỗ trợ này cần phải ra tiền xuất lực mới có thể thành công. Nhìn chung, trên dưới phú thương trong kinh thành này không có chỗ nào mà không phải là eo tiền bạc triệu. Bọn họ năng lực kêu gọi vô cùng mạnh, chỉ cần đem miếng đất kia phân ra khu vực bất đồng, giao cho chuyên gia phụ trách, đồng thời khởi công. Đại khái suất có thể ở trước khi mà nghi thức tế khổng đem giường tu hảo. Trước không nói thương nhân cả người đầy núi tiền, sợ là chậm trễ thánh nhân, lại nói thương nhân này trục lợi, chúng ta muốn cho bọn họ ra tiền xuất lực, lại há là một chuyện dễ sao? Hạ quan trong lòng, nhưng mà thật ra có biện pháp khuyên bảo, chỉ là hiện tại còn không có thích hợp nói ra. Nếu là các vị đồng ý để cho phú thương trong kinh tham dự vào, Sở Mổ liền nắm chắc có thể nói phục bọn họ. Chỉ cần là bọn họ gật đầu một cái, vậy thì hai vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thái Phó Đại Nhân, ý ngài thế nào? Dương Đề Học thấy Ôn Thái Phó vẫn luôn không có nói chuyện, liền hỏi dò. Ta cảm thấy chuyện này có thể được, không ngại trước làm cho Sở Tư Nghiệp đi thử một lần đi. Nếu thật sự nói không thành, năm nay chúng ta liền trước là giảng lược, sau này bàn bạc kỹ hơn. Ôn Thái Phó nói, những người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Sở Từ triều Ôn Thái Phó chắp tay, sau đó lại chuyển hướng những sơn trưởng khác nói, vậy thì được, việc này cứ giao lại cho tại hạ làm đi. Còn có một chuyện, thỉnh các vị sơn trưởng sau khi mà trở về, lựa chọn hơn 10 người học sinh, hào sảng, buồn phóng, làm cho bọn họ mỗi ngày, buổi chiều sau khi mà tan, tới quốc tử giám một chuyến. Các vị sơn trưởng không hiểu ra sao, học sinh hào sảng buồn phóng sao? Nên thế nào là hào sảng pháp chứ? Tuy rằng không có rõ ràng lắm, học sinh như thế nào hợp yêu cầu, bọn họ vẫn là gật đầu, tỏ vẻ sẽ phối hợp đi làm. Sau khi mà nói xong những lời này, Sở Từ tỏ vẻ, hết thảy liền chờ hắn thuyết phục những thương nhân đó, lúc sau lại đến chậm rãi vạch kế hoạch. Sự tình thương nghị coi như đã xong, đại gia sôi nổi cáo từ. Sở Từ mới vừa định rời đi, lại bị Ôn Thái Phó gọi lại. Ôn Thái Phó, ngài có chuyện gì còn muốn phân phó sao? Sở Từ cung kính hỏi. Kế hoạch thư này, lão phu nhìn, vẫn là không có quá minh bạch. Ngươi vừa mới nói những cái đó, ta nghe cũng không phải là thật hiểu. Không bằng như vậy đi. Ngươi ngày mai, theo lão phu cùng tiến vào diện thánh, tự mình giải thích cho rõ ràng, như thế nào? Ôn Thái Phó kỳ thật không phải là thật sự không rõ, chỉ là hắn cảm thấy Sở Từ tư tưởng vô cùng xuất chúng, nhưng mà hắn không có muốn đoạt công lao của người khác, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm cho Sở Từ trước mặt của Hoàng thượng triển lãm tài hoa của mình. Sở Từ mới nói, vừa dặn ta cũng muốn thỉnh cầu Hoàng thượng cho hộ bộ đại nhân theo ta cùng làm việc. Vậy thì sáng ngày mai, hạ quan liền sẽ chờ trước cửa cung, chờ thánh thượng phái người tuyên triệu. Buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Thái Phó đi theo hoàng thượng tới ngự thư phòng. Hoàng thượng sau khi mà ngồi xuống, lại làm cho Ôn Thái Phó ngồi xuống, sau đó đối với bên ngoài nói, tới pha trà cho Thái Phó đi. Ôn Thái Phó vội vàng đứng dậy, nói lời cảm tạ. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng nói, Thái Phó, hà tất phải xa lạ như vậy chứ, mau ngồi xuống đi. Đa tạ thánh thượng, đây là thánh thượng quan nhân, chính là lão thần, lại không thể không biết đúng mực. Ôn Thái Phó, trước kia khi mà thánh thượng là học sinh quán, hắn còn có thể nhiều lời vài câu, chính là nay đã khác xưa rồi, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới sẽ không có đưa tới trong nhà mối họa. Chà, nếu mỗi người đều có thể tri thư thực lễ giống như là Thái Phó, tiến thối có độ, thiên hạ này sớm đã thái bình vô ưu. Hoàng thượng mới thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện giờ trong triều, hai phái đảng tranh ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng còn chưa có tới hoàn cảnh như nước với lửa, nhưng mà cũng tựa giống như đối chọi gai gắt. Ngày ngày khắc khẩu không thôi, phiền đều là phiền muốn chết rồi. Hoàng thượng không cần phải quá mức lo lắng. Đại thần trong triều tuy lập trường bất đồng, nhưng mà rốt cuộc vẫn là trăm sông đổ về một biển thôi. Bọn họ đều có tấm lòng báo quốc, không có chỗ nào mà không phải là vì đại nguy của ta, cẩm tú giang sơn mà mưu tính sâu xa. Ôn Thái Phó khuyên giải an ủi. Thái Phó nói có lý. Hoàng thượng mới gật đầu, nếu bằng không, hắn đã sớm muốn bọn họ đầu rơi xuống đất rồi. Hoàng thượng, lão thần lần này tiến đến là muốn hỏi điện hạ cầu một kiện thứ. Thứ gì? Thái Phó, chẳng lẽ lại coi trọng quyết sách nào của trẫm sao? Ngài chỉ cần nói là được. Hoàng thượng cười trêu chọc nói. Ôn Thái Phó nghe xong hắn trêu chọc, hổ thẹn mà nói. Cũng không phải, lão thần không phải là vì thư mà đến, mà là vì hôm qua cùng với thánh thượng đề qua sự kiện kia. Thái Phó nói chính là một chuyện tế khổng sao? Chính là kế hoạch Sở Từ viết ra sao? Đúng vậy, kế hoạch thư khoán nội dung rất nhiều, nhưng mà nếu muốn thực hiện mà nói, đầu tiên cần một mảnh đất trống rộng mới được. Đất trống à? Hoàng thượng nhíu mày. Thái Phó muốn chỉ cái gì? Lão thần chỉ chính là một mảnh đất trống lớn ở Nam Giao kinh thành kia. Bất quá cụ thể tác dụng cái chỗ này lão thần cũng nói không rõ. Còn thỉnh hoàng thượng truyền triệu cho Sở Tư Nghiệp tiến cung đi, để cho hắn giải thích cho ngài một chút kế hoạch thư của hắn. Được, vậy thì truyền Sở Từ Quốc Tử Giám. Truyền Sở Từ Quốc Tử Giám. Thanh Năm một tiếng, truyền đi xuống. Thật mau, Sở Từ chờ ở cửa cung đã được các cái tiểu thái giám lãnh đi vào. Di thần Sở Từ Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, bái kiến thánh thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân. Sở Ai Khanh, ngươi muốn một mảnh đất trống Nam Giao kia dụng ý rốt cuộc là cái gì? Cùng kế hoạch thư của ngươi lại có quan hệ gì? Trẫm nguyện sẽ nghe kỹ càng. Dần, dây thần liền sẽ chậm rãi mà nói tới. Sở Từ mới bình tĩnh đệ lên kế hoạch thư, sau đó từng cái bắt đầu giải thích. Thật lâu một lúc sau, hoàng thượng mới gật gật đầu nói, thánh chỉ này trẫm đợi một lát nữa liền sẽ truyền xuống. Miếng đất kia cũng có thể cho ngươi dùng. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nghi thức tế khổng lần này chỉ cho phép thành công, không có được thất bại. Việc này liên quan đến mặt mũi của đại ngụy ta. Nếu là làm không xong, trẫm bắt ngươi tra hỏi đó. Bởi vì cái lần này, không chỉ có nước đại ngụy, những cái tiểu quốc khác cũng phái sứ giả đến đây. Nếu làm không xong, lúc đó mặt mũi liền phải mất hết. Di thần chắc chắn là dốc hết toàn lực, không có phụ thánh thượng gửi gắm. Sở Từ chắp tay hành lễ, tín niệm vô cùng kiên định. Chương 206, Hộ Bộ. Truyền thánh thượng khẩu dụ, hộ bộ quan viên từ hôm nay trở đi dốc hết sức phối hợp quốc tử giám Sở Tư Nghiệp hành sự khâm thử. Chúng thần tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hộ bộ thượng thư lãnh hộ bộ thị lang dập đầu tạ ơn. Sở Từ xa xa đứng ở một bên, sợ là bị bọn họ lễ. Thái giám truyền chỉ chính là lúc trước cùng với Sở Từ hàng nguyên một đường, tiểu phúc tử công công. Sở Từ mỗi lần mà tiến cung đều do y tiếp đãi. Đối với Sở Tư Nghiệp, đồng hương bình dị gần gũi này, tiểu phúc tử trong lòng rất có vài phần hảo cảm. Sau khi mà y truyền chỉ xong, đối với Sở Từ nói, Sở đại nhân, tiểu nhân phải về cung phục mệnh, liền không có lưu lại nhiều lắm, ngài tự mình cùng hộ bộ giao tiếp đi. Công công thỉnh. Sở Từ đưa y ra cửa, sau đó mới đưa qua một cái túi tiền. Tiểu phúc tử nhíu mày, cảm thấy là Sở Tư Nghiệp này tuy làm quan không lâu, nhưng mà tật xấu trên quan trường thế nhưng đã bị lây dính rồi. Trong lòng không khỏi có một chút thất vọng. Y bất động thanh sắc, tiếp nhận cái túi tiền, triều Sở Từ chắp tay liền bỏ đi. Đợi ra cửa hộ bộ, lên xe ngựa, tiểu phúc tử đem cái túi tiền mở ra thật mạnh, lại phát hiện trong này đều không phải là ngân lượng. Sở Từ dùng để nịnh bợ người như là y suy nghĩ, mà là một ít đen đen thuốc viên. Y mới cầm lên một viên thuốc, đặt trước mũi ngửi ngửi, sau đó liền phát hiện cái hương vị này cùng với các chủ tử trong cung gần giống nhau vậy. Nghe nói cái vật đó có thể khỏi ho tiêu đàm, cũng có thể khai dị kiện tỳ. Trên cơ bản ngoại trừ người có thể chất đặc thù, nhưng mà người khác đều có thể dùng. Tiểu phúc tử thanh thanh giọng nói, cảm thụ một chút yết hầu gần đây, bởi vì nổi nhiệt mà có một chút nghẹn thanh. Cẩn thận lấy ra một viên nhét vào trong miệng. Nhảy mắt, một cổ cảm giác mát lạnh sảng khoái dũng mãnh vào trong khoang miệng. Yết hầu vốn dĩ còn ẩn ẩn làm đau, giống như là bị một cổ thanh tuyền mơn trớn, thoải mái nói không có nên lời. Hơn nữa, quanh thân nhiệt khí cũng tựa hồ bị mang đi. Y mới đem túi tiền thật cẩn thận bỏ vào trong lồng ngực, chút cảm xúc tiếc nuối thất vọng vừa rồi đã là trở thành hư không. Sở Từ còn không biết hắn tùy tay đưa ra cái viên bạc, há làm dễ chịu nội tâm của người khác sao? Viên y kỳ thật là nhân hòa đường lão đại phu lấy ra để mà thử nước. Bởi vì hiện giờ không chỉ có nhân hòa đường đang làm viên, thái y viện cũng đang làm. Nhận được đông đảo, nguyên liệu tiêu hao cũng vô cùng mau. Dài cái thứ kia tự nhiên mà liền lên giá. Lên giá, đối với thái y viện mà nói, tự nhiên không phải là cái gì đại sự, nhưng mà đối với nhân hòa đường mà nói, lại có một chút tính không ra. Vì thế, lão đại phu mấy ngày nay vẫn luôn là tận sức nghiên cứu, khai phá ra cái loại mùi vị viên khác, muốn dùng chúng nó thay thế cái mùi vị vài loại trước đây. Trong thành phẩm mới có rất nhiều ám hắc liệu lý, có tác dụng không rõ, tốt nhất vẫn là lấy Bạc Hà để làm chủ. Vì thế y mới đem một chút tặng cho Sở Từ, hy vọng là Sở Từ có thể giúp y mở rộng một chút. Sở Từ tùy thân mang theo mấy bao, hôm nay nghe thanh âm của Tiểu Phúc Tử có một chút khàn khàn, liền tùy tay tặng cho một bao. Thấy Tiểu Phúc Tử rời đi, Sở Từ quay trở về hộ bộ bái kiến vài vị thủ lĩnh của hộ bộ. Hộ bộ thượng thư cùng với hai vị thị lang đối với Sở Từ ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc mấy tháng qua, đề tài này vẫn luôn được quay chung quanh hắn. Lục bộ bọn họ khi mà cùng nhau thương nghị qua cũng đã từng nghe đánh giá của vài vị đại nhân khác. Trong đó, lại bộ thượng thư cho rằng Sở Từ là cái người mà cương cường nhưng cũng biết tiến thối. Cái nhìn này tự nhiên nguyên do là bởi chuyện phái quan lúc trước. Lễ bộ thượng thư cho rằng Sở Từ rất có mưu trí, bởi vì cái chuyện lúc trước quyết tài hiến kế làm hắn đối với người này ấn tượng khắc sâu. Con rể quỳ Chúc Đề Học cũng từng nhiều lần nhắc tới hắn. Binh bộ thượng thư lại cho rằng Sở Từ người này chanh chua lưỡi lợi, hung hổ dọa người, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Mà hình bộ, công bộ cùng với hộ bộ bởi vì không có cùng hắn giao tiếp qua cho nên không có tỏ ý kiến. Nhưng bây giờ thấy Sở Từ khẩu chiến cùng với đàn nho ngự sử đài, bọn họ trong lòng cũng có cảm thấy người này rất có thú vị đó. Sở Từ thấy hộ bộ thượng thư nhìn chằm chằm chính mình, lâu không có ra tiếng, không khỏi là hồ nghi sờ sờ mặt của chính mình, rất muốn chiếu vào gương nhìn một cái. Thượng thư đại nhân, không biết hạ quan trên mặt có chỗ nào không ổn sao? À không có, trạng nguyên lang, phong thái không kém năm đó. Hộ bộ thượng thư mới cười nói, đa tạ đại nhân đã khích lệ. Sở Từ có một chút vô ngữ, cái gì kêu không kém năm đó? Hắn chính là năm nay mới trúng trạng nguyên được không? Sở Tư Nghiệp, không biết hoàng thượng làm cho chúng ta hiệp trợ ngươi làm chính là cái chuyện gì? Còn thỉnh Sở Tư Nghiệp báo cho một chút, làm cho chúng ta sớm chuẩn bị đi. Tả Thị Lan mở miệng hỏi, à đúng vậy, muốn làm chuyện gì á cứ nói là được rồi, chỉ là bởi vì có một chuyện cứu tế quốc khố hư không, chúng ta hiện giờ một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa để mà dùng, siết chặt lưng quần của mình, lúc này mới đem bổng lộc của các nha môn toàn bộ phát ra. Nếu Sở Tư Nghiệp ngươi là gì bạc á thì chỉ sợ cũng... Hữu Thị Lan nói tiếp, trong biểu tình tràn đầy buồn khổ, phản phất như là bọn họ chính là nha môn nghèo nhất trong đại ngụy này. Sở Từ đánh giá một chút, ba vị này bụng phệ không có khác gì nhau, siết chặt lưng quần sao? Rõ ràng buông lỏng đi, bọn họ cũng không có sợ ánh mắt đánh giá của Sở Từ. Trên mặt lúc này rõ ràng mà giết, đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái. Ba vị đại nhân, yên tâm đi, Sở Từ biết hộ bộ phải lo cái chuyện toàn bộ đại ngụy, tru bạc gian nan, tự nhiên cũng không có dám lấy bực này việc nhỏ làm đại gia vì ta mà buông ba lao lực. Sở Từ muốn biết thương thuế này á vị đại nhân nào chủ quản chứ. Nghe Sở Từ nói như vậy, bọn họ mới lập tức yên lòng, không phải tới đòi tiền á dạng sự dễ thương lượng rồi. Thương thuế này á là do Kim Bộ chủ quản, Kim Bộ do Hữu Thị Lan Dương đại nhân hạ hạt. Nếu mà ngươi tìm chính là Kim Bộ, vậy thì bản quan cùng Tả Thị Lan đi trước nha. Hộ bộ thượng thư cùng Tả Thị Lan đi ra ngoài. Hữu Thị Lan gọi gã sai giặc tới cửa, làm y đem Kim Bộ Lan Trung tìm tới. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân vừa nhìn qua, thành thành tú tú đi đến. Y có một đôi mắt hạnh, nhìn qua có một chút nữ khí. Sở Từ đó giờ không phải là cái người trọng mặt mà bắt hình dong. Nhưng hôm nay nhìn thấy Kim Bộ Lan Trung này vẫn là không khỏi có một chút kinh ngạc. Dáng vẻ này là như thế nào ở trong đám đông thương nhân mà hỗn thành thạo chứ? Nhìn qua rõ ràng là một con tiểu bạch thỏ mềm mại rồi. Chữ anh bái kiến đại nhân, không biết là đại nhân gọi ta đến là có gì phân phó. Chữ anh hai tay hợp lại triều dương đại nhân mà hành lễ. Chữ anh, đây là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp. Hắn phụng mệnh làm việc, muốn hiểu biết một chuyện thương thuế. Ngươi là chủ quản phương diện này. Cho dù Sở Tư Nghiệp hỏi phương diện nào, đều không có được đùng đẩy chậm trễ. cần phải nghiêm túc phối hợp, có hiểu chưa? Hạ quan cẩn tuân đại nhân phân phó. Chữ anh nói. Vậy thì được, ngươi cùng với sở tư nghiệp nói chuyện đi, bản quan còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Dương đại nhân mới chào hỏi, cũng đi ra ngoài. Làm phiền chữ đại nhân, không biết chữ đại nhân, chữ là cái nào chữ? Sở Từ hỏi. Tự này nghe lên, cùng dòng họ của hắn giống nhau như đúc. Tại hạ, chữ chính là chữ Toại Lương chữ, cùng sở tư nghiệp ngươi, cùng âm, không có cùng tự, cũng coi như là một loại duyên phận. Chữ anh là Kim Bộ Lan Trung, quan bái chính ngũ phẩm, vốn dĩ trước mặt của Sở Từ này là lục phẩm tư nghiệp, vẫn là có thể xưng một câu bản quan. Nhưng là Sở Từ là ai? Dám lấy kẻ hèn lục phẩm khiêu chiến với Ngự Sử Đài, há là cái vật trong ao sao? Nếu ở trước mặt của hắn rung quy phong, ngày sau á hắn một khi mà thăng chức, khó đảm bảo sẽ không có mang thù. Chữ đại nhân nói chính phải. Nhân gia hữu lễ như vậy, Sở Từ tự nhiên cũng không có gây chuyện thị phi. Cho nên hai người ở trong sảnh nói chuyện với nhau một hồi, liền đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Sở huynh, không biết ngươi biết cái chuyện gì có liên quan tới thương thuế vậy? Chỉ cần tại hạ biết, nhất định biết cái gì nói hết. Chữ anh thấy nói chuyện xong cả rồi, liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Chữ huynh, không biết khóa thuế đại hộ ngươi cái chỗ này á có ghi lại không? Sở Từ cũng không nghĩ hiểu biết nha môn của người khác, liền mới trực tiếp đem mục đích của hắn tới đây mà nói ra. Khóa thuế đại hộ sao? Có là thật ra là có, chỉ không có biết sở huynh muốn cái này là có tác dụng gì. Chữ anh thấy hắn không có hỏi qua chuyện khác, trong lòng thả lỏng một chút. Y còn tưởng rằng sở tư nghiệp này là thánh thượng phái tới, mình ra ngầm hỏi. Hộ bộ trưởng quản thuế ruộng của thiên hạ vốn chính là phần công việc béo bở, bọn họ làm quan sao có thể không vớt một chút nước luộc chứ? Triều đình đối với việc này trước nay cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần đừng có quá mức, vậy không có vấn đề gì. Y biết sở tư nghiệp là cái người lợi hại, dạng nhất bị hắn tra ra cái gì sơ hở, thọc đi lên, vậy không có việc gì cũng thành có việc rồi. Sở mổ nhận được thánh thượng không bỏ, tiếp nhận xử lý cái chuyện đại kiến tế khổng. Đây là kế hoạch tuy có, lại còn thiếu một cổ đông phong. Liền muốn cùng những cái nhóm khóa thuế nhà giàu quá duyên. Sở Từ mới cười nói, à thì ra là thế. Chữ anh trong lòng cười thầm, hắn nghĩ đơn giản rồi, trên mặt á lộ ra cái bộ dáng vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Chữ huynh có việc không có ngại nói thẳng với nhau sao? Chỉ là cái nhóm phú hộ kinh doanh này không có giống như là thích làm chuyện tốt, chỉ sợ kết quả phải làm cho sở huynh ngươi thất vọng rồi. Chữ huynh thở dài nói. Sở Từ còn tưởng là chuyện gì, nghe xong mới lập tức cười nói. Cái này không ngại, chỉ thỉnh chữ huynh vì ta làm người dẫn tiếng là được, chuyện còn lại tại hạ sẽ tự xử lý. Nếu như sở huynh đã tính sẵn trong lòng, vậy thì tại hạ cũng liền không có nói nhiều cái gì. Nếu muốn nhận thức khóa thuế của nhóm nhà giàu này cũng không cần phải tới cửa bái phỏng từng người. Ở trong kinh có cái thương hội, người sáng lập hội thương tên là Trần Hải Bình. Y là mỗi tháng đều đưa thiếp mời mở tiệc chiêu đãi thành viên ở thương hội trong kinh. Yến hội tháng này liền vào ngày mai rồi. Nếu mà sở huynh có rảnh, không ngại hiện tại cùng ta đi gặp một lần Trần Hải Bình như thế nào? Vậy cũng thật sự là quá tốt. Còn thỉnh chữ huynh vì ta mà dẫn tiếng. Nói xong, hai người ra khỏi hộ bộ, ngồi lên xe ngựa, hướng về thành Đông mà đi. Kinh thành có câu tục ngữ, gọi là Đông Phú, Tây Quý, Nam Bần, Bắc Tiện. Đây cũng là tương đối với ngoại thành tới nói. Nội thành bất luận, cái nào phương vị trụ đều là đại quan quý nhân, đâu ra mà đắt rẻ sang hèn chi phân chứ. Sở Từ chưa có tới qua thành Đông, nhất thời mới lạ, liền dạch ra cái mành xe ngựa, hướng bên ngoài mà nhìn. Quả nhiên thấy cái chỗ này á, các bá tánh ăn mặc cùng với bá tánh địa phương khác không có quá tương đồng. Mấy cái phố thành Đông đều là vô cùng náo nhiệt. Nơi này á, tới gần sông Vĩnh Định, mỗi ngày đều có vô số con thuyền ở sông Vĩnh Định qua lại lui tới. Cho nên người của thành Đông này á, đều so với bá tánh nơi khác càng thêm có tiền. Chữ anh thấy Sở Từ tò mò liền giải thích. Quả nhiên, Nếu muốn vào, trước sửa đường. Thành Đông này đường thủy thông suốt, vô luận làm cái sinh ý gì cũng đều thuận tiện, khó trách mỗi người đều vào. Sở Từ mới cảm khái nói, nếu muốn vào, trước là sửa đường sao? Chữ anh yên lặng niệm một lần những cái lời này, sau đó mới ngẩng đầu hướng Sở Từ nói, Sở Huynh, ý tưởng này nhưng mà thật ra mới mẻ độc đáo, bất quá là tinh tế nghĩ đến, xác thực có đạo lý. Ta 4 năm trước bị phía ra ngoài tới Kiềm Quý Tinh. Nơi đó núi rừng đông đảo, thừa thải các loại dược liệu trân quý. Chỉ tiếc Kiềm Quý Tỉnh nào đó, Châu Phủ là một nơi thâm sơn cùng cốc. Trời không có 3 ngày nắng, đất không có 3 thước bằng, người không có 3 phần bạc. Đường núi khúc chiết, dốc dựng, phủ đầy nguy cơ. Các bá tánh, cho dù xác định được có dược liệu, cũng không có dễ dàng đưa được đến dưới chân núi. Thỉnh thoảng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dược liệu đi qua. Sở Từ nói tiếp phía sau. Người như thế nào mà biết? Chữ anh rất là khiếp sợ. Sở Tư Nghiệp này nói giống như tự mình đã trải qua vậy. Nhưng mà hắn rõ ràng là người Tây Giang tỉnh. Hơn nửa năm nay mới trúng trạng nguyên mà. Bởi vì không có chỉ Kiềm Quý Tỉnh, rất nhiều địa phương vẫn là cái dạng này. Chẳng qua là Kiềm Quý Tỉnh, ngay cả quan đạo đều không có mấy cái, cho nên mới nổi tiếng bên ngoài như vậy thôi. Chữ huynh, ở nơi đó làm việc, tất cả là quản hạt có cách, lúc này mới điều nhiệm hồi kinh sao? Chữ anh chỉ cười không nói, Sở Từ cũng không hề hỏi nhiều, ngược lại chuyển qua cái đề tài khác. Không lâu sau, xe ngựa ở trước đại môn, ở một chỗ ngưng lại. Chữ anh cùng Sở Từ bước xuống xe ngựa. Nhìn dinh thự vô cùng khí khái trước mắt mình, Sở Từ không khỏi cảm khái một tiếng. Có tiền thật tốt. Hai con sư tử ở trước đại môn tạo hình trang nghiêm, thần thái rất thật, mãi mãi là tất thiện, vừa thấy chính là xuất từ tay của danh gia. Chữ anh thấy Sở Từ vẻ mặt tán thưởng mới liền nói. Hai tôn sư tử đá này xuất từ tay của đại gia điêu khắc Khổ Đại Sư, được Trần lão gia này lấy 10 vạn lượng bạc giá cao để mà mua, rồi sau đó đặt ở Phổ Tế Tự tụng 9981 thiên kinh văn, sau khi thỉnh chủ trì đại sư khai quang mới thỉnh về trong phủ. Khổ Đại Sư sao? Sở Từ nghe có một chút quen tai, sau khi mà cẩn thận nhớ lại mới phát hiện người này đúng là người điêu khắc Ngọc Hoàng lúc trước Khẩu Tỉnh đưa tới, hóa ra y nổi danh vậy sao? Sở Từ trong lúc bất giác đem cái lời này hỏi ra miệng. Chữ anh nghe xong mới nói, đương nhiên Khổ Đại Sư này điêu khắc tài nghệ rất cao, không có người nào có thể bì lại. Tài nghệ điêu khắc của y chính là tổ tiên nhất mạch tương truyền, nghe nói Ngọc Tỷ Đương Kim Dùng chính là tổ tiên nhà của y năm đó khắc. À, thì ra là thế sao? Vậy có thể thỉnh động Khổ Đại Sư nhất định không phải là người thường. Đây ngược lại cũng không có nhất định, nghe nói là Khổ Đại Sư tính tình sơ cuồng, làm việc từ tâm, ai cũng không biết y suy nghĩ cái gì. Chữ anh vừa nói vừa tiến lên cùng gia đình canh giữ ở ngoài cửa nói chuyện. Gia đình kia tiếp nhận bái thiếp của hắn liền đi vào, không có quá một hồi y lại ra tới nói lão gia nhà quy cho mời. Sở Từ có một chút tò mò, xem ra Trần Thái Bình này không hổ là phú thương đứng đầu kinh thành. Quan ngũ phẩm đến trước cửa của y cũng phải đệ bái thiếp. Hơn nữa, y bản nhân không có tự mình tới đón cũng liền thôi đi. Thậm chí liền tổng quản cũng đều không có phái ra, chỉ làm gia đình dẫn đường, so quan to khí phái ở trong triều còn cao hơn. Trần Đại Gia Trạch từ ở bên ngoài nhìn qua đã là vô cùng khí phái. Vào bên trong càng là tráng lệ huy hoàng. Trong diện kỳ hoa dị thảo đếm không có hết, càng làm cho người ta kinh ngạc cảm thán. Là trong đại sảnh quy tiếp đãi khách khứa, thế nhưng liền đặt 2 cái bồn san hô đỏ cao bằng một người. San hô đối với người hiện đại mà nói tự nhiên không có coi là gì, nhưng mà ở cổ đại tớ xem cái thứ này dù ra giá cũng không có người bán. Người có thể có được nó không phú tất quý, coi như là tượng trưng cho thân phận rồi. Mà Trần Hải Bình này thế nhưng liền đem nó đặt ở trong phòng tiếp khách. Mức độ giàu có là có thể thấy được một chút rồi. Bất quá, đặt ở chỗ này, hắn cũng coi như là một loại ra ngoài phủ đầu khác rồi. Y là muốn cho người khác tới ước lượng một chút thân phận của chính mình rồi mới đến cùng y nghị sự. Chương 207 Ngọc Bội. Hai người ở phòng tiếp khách của Trần Gia ngồi ước chừng khoảng nửa canh giờ, còn không có thấy Trần Hải Bình ra tới. Trà bánh dâng ra rất nhiều, trà như cũ là trà xanh lục an, lưu hành trong kinh. Điểm tâm là mỗi cái tạo hình tinh mỹ, ăn lên mỹ vị rất là ngon miệng. Sở Từ thấy nhà của y bài trí, liền biết người này hẳn là khó có thể gặp mặt rồi, cho nên bị lạnh nhạt lâu như vậy. Cảm xúc cũng không có lộ ra bên ngoài, như cũ cười ngâm ngâm mà ngồi trong phòng tiếp khách, đánh giá tính đường cùng diện. Chữ anh, nhưng mà thật ra rất bội phục tâm tình của vị Sở Tư nghiệp này. Nghĩ lại lúc trước, y mới nhậm chức Kim Bộ Lang Trung, thường xuyên đều bị những cái gian thương này làm cho tức giận nuốt không trôi rồi. Đêm không có thể ngủ, cũng may lâu ngày cũng vượt qua được. Bằng không chỉ sợ sớm tuổi xuân đã chết sớm rồi. Hai người đang lúc không có nói chuyện, bên ngoài mới đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe lên, tựa hồ nhân số đông đảo. Sở Từ cùng với Chữ Anh đứng lên, chờ người tới lộ diện. Người tới ăn mặc quần áo làm bằng sa tanh, trên tay còn mang theo một cái nhẫn ban chỉ bích ngọc, thoạt nhìn cái bộ dáng lão gia nhà giàu. Chính là Sở Từ đã phát hiện y mặc chính là đoản quái, tức áo ngắn. Rõ ràng một cái loại trang điểm người quản gia. Một quản gia thế nhưng hiển hách vậy sao? Sở Từ trong lòng thở dài. Hai vị đại nhân, lão gia nhà của ta hiện tại ở thư phòng, còn thỉnh hai vị đi qua. Sở Từ mới nhìn Chữ Anh liếc mắt một cái, phát hiện y đối với lời nói tổng quản, nửa điểm dị nghị cũng không có, liền biết đây đã là một chuyện hết sức bình thường. Hai người đi theo phía sau của vị tổng quản này, hướng thư phòng đi đến. Vị tổng quản này lúc mà đi đường đại khai đại hợp, hai cánh tay múa mai quy vũ sinh phong, nhìn qua có vài phần giống như võ nhân. Tới cửa thư phòng, tổng quản gia mới gõ gõ cửa, sau khi nghe được một câu tiến vào, liền mở cửa ra đem hai người thỉnh đi vào. Một người lão nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường, ngồi ở phía sau cái bàn nhắm mắt dưỡng thần. Đợi mấy người đi đến phía trước cái bàn, y mới mở mắt to. Hai vị đại nhân, lão hủ vừa mới chiêu đãi khách quý, không có thể bước ra đón chào, thất lễ rồi. Trần lão gia đã có khách quý, chúng ta chờ một lát cũng là đương nhiên. Chữ mổ hai người mạo muội tới chơi, còn thỉnh ngài đừng có trách móc mới được chứ. Chữ anh cười nói, có đôi khi hình thức của người này cường ngạnh, ở trong kinh thành to lớn như vậy, ngũ phẩm quan thật sự không có tính là cái gì. Có lẽ có người sẽ cố ý tưởng ninh tố kê đầu, bất tố phượng dĩ. Nhưng mà sau khi mà nhìn qua kinh thành Phục Dinh, lại có bao nhiêu người có thể dứt khoát rời đi cái trung tâm quyền lực này chứ? Ta là một kẻ hèn của giới thương nhân, nào dám trách móc chứ? Chữ đại nhân, hôm nay tới chơi chẳng lẽ lão hủ thuế một tính sai sao? Sau khi mà được Chữ Anh phủ nhận, y còn nói thêm, vị đại nhân này nhìn qua cũng không có quen mặt, chẳng lẽ đại nhân hộ bộ mới nhậm chức sao? Trần Hải Bình mặt lộ vẻ thái độ kinh ngạc. À không, Trần lão gia, vị này chính là quốc tử giám Sở Tư nghiệp đại nhân. Chữ Anh mới giới thiệu. Sao, lại là đại nhân của quốc tử giám thành quý như vậy à? Lão hủ còn không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ quá rồi. Bất quá, vị đại nhân này như thế nào sẽ tới Trần phủ của ta chứ? Không có sợ lây dính lên cái mùi tiền chỗ này sao? Sở Từ mới cảm thấy gia quả này nhất định bị Thanh Lưu mắng qua. Ý tứ lời này hết sức là trào phúng. Trần lão gia sao mà lại nói cái lời này? Trên đời này lại có ai có thể thoát ly hoàng bạch chi vật đâu? Sở mổ cũng là phàm nhân, tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ rồi. Sở Từ khẽ cười một tiếng nói. Trần Hải Bình nhìn chăm chăm Sở Từ, hai con mắt hiếp hiếp, tựa hồ đang nghiêm túc đánh giá hắn, rồi sau đó y mới nói. Vị Sở đại nhân này ngược lại không có giống như cái người đọc sách chứ. Sở Từ nghe vậy cười gian nói, chẳng lẽ thế nào cũng phải là ghét bỏ vàng bạc mới là người đọc sách sao? Thư sinh luôn trong mắt không có chấp nhận được nửa hạt cát. Không phải cùng không có buôn bán, không gian dối giống nhau, nếu là thế tục thường thấy sao? Ta còn tưởng rằng Trần lão gia không phải là loại tục nhân này chứ. Nhanh mồm, dẻo miệng điểm này á, ngược lại như là cái vị thư sinh. Trần Hải Bình cùng cười. Hai vị như thế nào, còn không ngồi đi. Người già rồi, trí nhớ không có tốt, nhị vị thứ lỗi cho. Chờ cho hai người sau khi mà nhập tòa, Trần Hải Bình mới nói. Không biết là hai vị hôm nay tiến đến có chuyện quan trọng gì sao? Là cái dạng này, Sở Tư Nghiệp phụng hoàng mệnh để mà làm việc, muốn nhận thức một chút phú thương trong kinh, chữ mẫu nghĩ cùng với mẫu nhà bái phỏng, còn không bằng đem đại gia tụ ở bên nhau. Mắt thấy trong kinh thành này, ngoại trừ Trần lão gia ngài có năng lực như vậy, người khác thì lại không thể. Cho nên hôm nay chữ mẫu liền mặt dạng mày dài đem theo Sở Tư Nghiệp tới bái phỏng, muốn là cầu được một tờ thiếp mời yến hội ngày mai, không biết Trần lão gia có thuận tiện hay không. Nhận thức phú thương sao? Trần Hải Bình nhíu mày, chẳng lẽ... Trần lão gia yên tâm đi, hành động lần này của Sở mổ không phải là người khác bày mưu đặt kế, mà là có việc muốn nhờ đến các vị. Còn thỉnh Trần lão gia có thể làm người dẫn đường, Sở mổ vô cùng cảm kích. Sở Tự mới dỗ dàng đánh mất hoài nghi quy. Nếu như Sở đại nhân á đều nói như vậy, Trần Mỗ lại không dám nhận lời sao? Người đã tới rồi, đưa hai cái thương nghiệp mời cho hai vị đại nhân đi. Trần Hải Bình phân phó nói, thực mau liền có nhân thủ cầm khai đi đến. Trong khai đặt hai cái trương thiếp vàng thiệp mời. Hạ nhân đưa cho Sở Tự cùng với chữ anh, mỗi người một phong. Đa tạ Trần lão gia, Sở Tự mới nói. Sao mà gánh nổi tiếng tạ ơn của đại nhân? Trần Hải Bình cười cười, sau đó bưng lên chén trà, mở cái nắp thổi một ngụm. Hai người thấy y bưng trà tiễn khách, cũng vô cùng thức thời, liền mới đứng dậy cáo từ. Trần Hải Bình nói lời khách sáo, sau đó khiến cho tổng quản đưa bọn họ đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi Trần Phủ, chữ anh mới hỏi, Sở huynh, ngươi có cảm thấy Trần lão gia này làm người như thế nào? Cuồng vọng tự đại, không có coi ai ra gì. Sở Tự mới bình luận, đang lúc chữ anh trong lòng âm thầm lắc đầu, Sở Tự lại nói, bất quá những cái điều này đều là y dùng thủ thuật để mà che mắt thôi. Sở huynh, lời này giải thích thế nào? Chữ anh nổi lên hứng thú. Một người theo bản năng biểu tình là không có thể gạt được người khác, y chỉ muốn cho người khác lưu lại cái ấn tượng như vậy mà thôi. Phải biết rằng người đều là một mặt tự phụ, nếu phát hiện đối phương là cái người đơn giản dễ hiểu, trong lòng liền không khỏi có một chút coi khinh, do đó thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà một khi người đã buông xuống tâm tư cảnh giác, chính là lúc y lộ ra răng nanh. Hôm nay Trần lão gia kia nhất cử nhất động thật sự quá cố tình một chút, y có thể lừa gạt người khác, lại lừa không có được Sở Từ từng chọn học qua tâm lý học. Chữ anh sau khi mà nghe xong, cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Không hổ là Trạng Nguyên Lang, chỉ gặp mặt có một lần, liền có thể thấy rõ nhân tâm rồi. Sở Từ sau khi mà nghe thấy liền có một chút tò mò. Nghe trong lời nói này của chữ huynh, hay là có ẩn tình gì? Chuyện cũ, không có đề cập tới cũng thế. Chữ anh mới lắc đầu. Đơn giản, vừa tiền nhiệm, bởi vì đại ý, suýt nữa đã ném quan mũ mà thôi, không có gì để nói. Thấy chữ anh không có muốn nói, Sở Từ cũng liền không có lại hỏi. Hắn phỏng đoán, tám phần này chữ anh là ở trên người của Trần Hải Bình ăn qua mệt rồi. Quốc tử giám hậu diện, Hoài Cẩn, ngươi ngày mai phải đi tham gia thương hội kinh thành sao? Khấu Tịnh mới hỏi, đúng vậy, không có bọn họ hỗ trợ, nội dung trong kế hoạch thư của ta căn bản không có kịp hoàn thành trước sinh nhật Khổng Tử rồi. Hôm nay đã là 18, lại còn cái gì cũng chưa có xuống tay chuẩn bị. Đã mạnh miệng nói ra, căng da đầu cũng phải đi làm chứ. Sở Từ thở dài. Người vì sao mà... Khấu Tỉnh muốn nói cái gì, rồi chưa có nói khỏi miệng. Sở Từ cũng biết, y không có nói khỏi miệng chính là cái gì. Ngươi là muốn hỏi ta, vì sao không có cho ngươi ra tiền hỗ trợ có phải không? Khấu Tỉnh trầm mặt gật gật đầu. Ta biết, nếu mà hướng ngươi mở miệng xin giúp đỡ, ngươi tất sẽ đem hết toàn lực để mà giúp ta. Khấu gia nội tình thâm hậu, nhưng mà việc này ta không có thể nào bảo đảm nhất định liền sẽ thành công. Không khỏi đến lúc đó, hại ngươi tàn hết gia tài, ta cảm thấy nguy hiểm đều nên chia đều ra đi. Lần trước, trải qua một chuyện dị quất chí, Sở Từ ngầm đem những thư khác cũng đã hỏi thăm một chút. Khấu Tĩnh đưa hắn những cái thư đó trên cơ bản đều là bản đơn lẻ. Có những cái thứ trên thị trường là vô giá, không có hùng hậu tài lực căn bản đào không có tới những cái thứ này. Sau đó hắn mới đi hỏi Khấu Tĩnh, nghe y giải thích một hồi mới biết được quá ra nhà y có tiền như vậy. Tan hết gia sản lại như thế nào? Nếu mà tiền tài có thể đổi lấy thứ mà ta muốn, ta tình nguyện khuyên tẩn toàn bộ đi đổi rồi. Mấy cái thứ này chính là vật ngoài thân, nếu có thể giúp được ngươi á, chúng nó tính là có tác dụng rồi. Khấu Tĩnh nói, kẻ có tiền chính là lãnh khóc như vậy đó. Sở Từ chân thành hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể nhìn những cái vàng bạc châu báu đó. Đối với chúng nó nói một câu, cút ngay, cái đám tiền các ngươi thật là đáng chết. Vẫn là không cần, bất quá thiếu một phần vẫn là có thể. Nếu ta một mai có thể nói động bọn họ, đến lúc đó ngươi khiến cho mấy cái nhà cửa hàng trong kinh thành cũng tham dự vào. Đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm được đầy bồn đầy chén đó. Sở Từ mới cười nói, đến lúc đó hắn thu nhận lễ vật của Khấu Tĩnh đưa cho hắn, cũng có thể càng yên tâm thoải mái một chút. Ta sớm đã nói qua, mấy cửa hàng kia đều giao cho người xử lý rồi, mọi việc không có cần hỏi đến ta. Khấu Tĩnh đối với chuyện kiếm tiền không có hứng thú. Hảo, Sở Từ nói, xem ra từ ngày ấy hắn đã tiếp nhận gia chủ lệnh kia, cái chuyện làm việc miễn phí này liền thích đáng. Đúng rồi, ngươi có hay không theo lời của ta nói đi điều tra Lưu Tứ kia, còn Thúy Bình kia cùng với đệ đệ của nàng. Khấu Tĩnh mới gật đầu, người của ta đã lấy được tín nhiệm Lưu Tứ, xuất nhập qua Lưu gia vài lần, bất quá là nội diện còn không có từng vào. Người bên kia ở phụ cận thôn trang dò hỏi, không có phát hiện người tên là Khấu Trung. Sở Từ mới trầm ngâm một hồi nói, có thể hay không người này sửa lại tên? Không phải là không có khả năng, ta sẽ bảo bọn họ tiếp tục tra xét, chờ Thúy Bình bên này chân tướng rõ ràng, bên kia hắn là cũng có thể tra ra manh mối. Hoài Cẩn, ngươi hiện tại có hoàng mệnh trong người, vẫn là đem tâm tư đặt ở trên chuyện Tế Khổng đi. Chuyện kia bất quá là chuyện nhỏ mà, ta sẽ nhìn chằm chằm. Khấu Tĩnh sợ là bởi chính mình làm lỡ sự của Sở Từ. Sở Từ vừa nghe, tức khắc có một chút sinh khí. Chuyện ngươi bị người hãm hại, hủy hoại cái tiền đồ lại như thế nào là chuyện nhỏ chứ? Vẫn là nói ngươi không có tin ta, có thể là nhất tâm nhị dụng sao? Khấu Tĩnh sửng sốt, sau đó mới bật cười. Ta tự nhiên là tin tưởng năng lực của ngươi rồi, bất quá chuyện đó nặng nhẹ nhanh chậm, chuyện kia hiện giờ đã qua mấy năm, tra xét lên cần phải rất nhiều thời gian. Ngươi thả trước, đem chuyện Tế Khổng vội xong đi, lại đến vội cái chuyện bên này của ta. Lúc này mới đúng. Sở Từ vừa lòng mà cười cười. Ngươi ngày mai mặc xiêm y gì để mà dự tiệc? Khấu Tĩnh, đề tài dời đến quá là đột nhiên, Sở Từ nhất thời không có phản ứng lại. Trong thương hội có khối người chỉ nhận xiêm y, không có nhận người. Ngươi còn trang điểm giống như trước đây như vậy, chỉ sợ là bọn họ trong lòng xem nhẹ ngươi đó. Đây là cái gì? Bọn họ trong lòng muốn thế nào mà nghĩ thì đó là chuyện của họ, cùng ta có quan hệ gì chứ? Huống chi chỉ một chốc một lát, ta cũng mua không có được loại quần áo này. Sở Từ có một chút khóc bực, so với sa tanh trơn nhẵn, hắn càng thích mặc cái loại quần vải bông này. Xem ra quần áo như vậy vẫn là phải chuẩn bị vài món. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.